hôm nay vẫn chưa thể giăng buồm ra khơi. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm trước, y mơ thấy mình bị người đầu heo chém đầu, nhưng đêm qua lại không mơ thấy gì. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Chu Kỳ An hoàn toàn không còn cảm giác mệt mỏi vì tắm mưa tối qua, ngược lại còn cảm thấy tinh thần phấn chấn. Y chớp chớp mắt, cảm thấy kỳ lạ. Khi mở bảng giao diện ra xem, y phát hiện ra tim mình tự tăng điểm kinh nghiệm. Bây giờ các cơ quan nội tạng cũng hiểu chuyện đến vậy sao? Không để y nghĩ ngợi thêm, loa phát thanh buổi sáng đã vang lên khắp trường. Các học sinh tham gia kiểm tra thể lực, xin hãy tập trung đúng giờ lúc 7 giờ 30 tại sân vận động. Tập trung đúng giờ lúc 7 giờ 30 tại sân vận động. Ký túc xá không cách âm, tiếng phát thanh và gió lạnh cùng lúc lọt vào, khiến không ít người, bao gồm cả Châu Kỳ An, hắt hơi một cái rồi vội vàng thu dọn và xuống lầu. Các em học sinh khóa này có vẻ hơi lười biếng nhỉ? Bảo vệ cầm loa, cơ thể lực lưỡng ép sát vào lan can, khiến cây cột như có cảm giác bị biến dạng. Các học sinh chạy nhanh đến xếp hàng thành đội, trong đó những người đứng ở hàng đầu tiên mặt mày tái xanh rõ rệt. Thân thể họ không phải sắt thép, hai ngày liên tiếp căng tin chỉ cung cấp khẩu phần ít ỏi, nếu không nhờ cơ thể người tiến hóa, có lẽ họ đã ngất xỉu rồi. Đúng 7 giờ 30, bảo vệ điểm danh đúng giờ, sau khi xác nhận đủ người, gã cười khúc khích và nói. Hôm nay, tôi sẽ chịu trách nhiệm kiểm tra thể lực cho các em. Trường học khuyến khích cạnh tranh, cũng khuyến khích hợp tác. Chiếc mũ đổ bóng trên khuôn mặt chất đầy thịt của gã. Các em có thể chọn một trong hai bài kiểm tra, bóng bàn hoặc hai người ba chân. Chỉ có hai người đứng đầu mỗi dự án mới có thể hỏi tôi một số câu hỏi. Dù sao thì nói chuyện với học sinh yếu cũng rất lãng phí thời gian. Thời gian khởi động là 10 phút. Sau khi quyết định tham gia bài kiểm tra nào, hãy đến tìm tôi để đăng ký. Không biết có phải vì thịt trên người quá nhiều hay không mà khi cười, bảo vệ dường như luôn có cảm giác không thở nổi. Đội ngũ giải tán, sân vận động ngay lập tức trở nên ồn ào. Dưới cột bóng rổ, từ khi rời khỏi ký túc xá, Chu Kỳ An và Thẩm Chi Ngật, chàng sinh viên đã đứng cùng nhau, bây giờ y lại gọi Bạch Thiền Y tới. Chu Kỳ An, nhìn này, đây là món tôi bỏ nhiều tiền để mua. Một nhà tiên tri đeo mũ đen, găng tay đen xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người. Đây là nhà tiên tri, Bạch Thiền Y nhận ra đây là một đạo cụ đắt đỏ được bán trong cửa hàng. Bây giờ không còn nhiều người mua nó nữa. Trước đây, nhiều người chơi lâu năm đã gặp rắc rối với nó. Kết quả là trong 10 lần tiên tri, 9 lần đều dự báo tai họa, chưa kể mỗi lần kích hoạt còn tốn 200 điểm. Chu Kỳ An gật đầu. Sau khi giới thiệu sơ qua về công dụng của sản phẩm với Thẩm Chi Ngật và chàng sinh viên, y liền cho nhà tiên tri 200 điểm. Xin hãy giúp tôi dự đoán xem nếu chọn bóng bàn là tốt hay xấu. Là tốt hay xấu thì y không quan tâm, Chu Kỳ An chỉ quan tâm đến những gợi ý thông minh mà nhà tiên tri có thể đưa ra. Chàng sinh viên ngạc nhiên, vẫn có thể chơi như thế này sao? Lời vừa dứt, ngón tay dài quá khổ của nhà tiên tri di chuyển nhẹ nhàng như cá bơi. Đôi mắt giống như thủy tinh không động đậy, vài giây sau, hắn nói ra một âm tiết khô khốc. Xấu, Chu Kỳ An chờ 2 giây, cánh tay của nhà tiên tri lại rũ xuống. Nhíu mày, Chu Kỳ An lại cho thêm 200 điểm, vẫn là câu hỏi cũ. Xấu, nhà tiên tri nói xong, lại quay trở về tư thế ban đầu. Bạch Thiền Y ngăn Chu Kỳ An tiếp tục đánh bạc, có chút ngượng ngùng nói. Ngừng lại đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Chu Kỳ An không phục, cô nói, tôi có một người bạn, đã đặt cược vào nó 1 vạn điểm. Cô giận đến mức ngay ngày hôm sau đã đem món đồ chết tiệt này lên diễn đàn bán lại. Nhìn số điểm ngày càng giảm, Chu Kỳ An cảm thấy bây giờ dừng lại thì hơi tiếc. Hay là thử 10 lần liên tiếp, Thẩm Chi Ngật nhìn chằm chằm vào nhà tiên tri dự báo đầy lừa đảo này trong 2 giây, bỗng nhiên nói. Có phải tư thế hỏi của em không đúng không? Chàng sinh viên liền nói. Cầu thần bái Phật, quỳ xuống hỏi sao? Ra là vậy, Chu Kỳ An đột nhiên lẩm bẩm, im lặng 2 giây rồi bắt đầu triệu hồi với gương mặt không biểu cảm. Ngay lập tức, ánh sáng trở nên rực rỡ. Giữa ban ngày, ánh sáng của thánh khí không quá chói mắt, nhưng cán dài khiến ai đi qua đây cũng không thể không chú ý. Ánh vàng thần khí xinh đẹp lần đầu tiên xuất hiện giữa ban ngày một cách hiên ngang. Gương mặt chàng sinh viên đột nhiên đông cứng lại, Chu Kỳ An thản nhiên nói. Sẽ không có nhiều người chú ý đâu. Bây giờ ai cũng đang bận việc của mình, vị trí họ đứng lại không nổi bật. Hơn nữa, Khóe miệng Chu Kỳ An nhếch lên, người luôn theo dõi mình sẽ càng thêm sốt ruột. Không xa, 3 giây trước, Vickers vẫn đang cười, bỗng ngẩn ra, tưởng mình nhìn nhầm, khi xác nhận lại, hắn suýt ngất. Có phải có bệnh không? Vickers không phải lần đầu có suy nghĩ như vậy, ai lại dám công khai thánh khí giữa đám đông như thế này chứ? Để ngăn chặn thêm đối thủ, nhưng cơ thể Vickers lại vô cùng thành thật, nghiến răng nghiến lợi cao giọng gọi. Thầy ơi! Hắn vừa mở miệng, tất cả ánh mắt đương nhiên đều hướng về phía hắn. Về trò chơi hai người ba chân, Vickers hít sâu một hơi, cố gắng tìm lời, thu hút sự chú ý của mọi người. Trong khi Vickers giúp đỡ, Chu Kỳ An nắm chặt thánh vật, đầu mũi chĩa thẳng vào nhà tiên tri, nạp thêm 200 điểm. Hãy cho tôi một câu tính toán tốt, gần cuối câu, từng chữ đều dứt khoát, nhà tiên tri có vẻ bị ngưng lại một chút, mắt kính nhúc nhích một chút, ngẩng đầu lộ ra gò má cao. Xấu, mũi đinh ba tiến tới nửa tấc, áo choàng màu tối lóe sáng một chút, lần này nhà tiên tri không còn keo kiệt chữ nữa, hào phóng đưa ra 4 chữ vàng. Lời khuyên của tôi là, hãy cẩn trọng mọi hướng. Chu Kỳ An mới cất thánh khí đi, đầu phù thủy đột nhiên gục xuống. Chu Kỳ An ngẩn ra, lập tức mở bảng giao diện. Nhà tiên tri, đang nghỉ, nhà tiên tri khôn ngoan đã đưa cho bạn một lời khuyên, dự kiến lần tiếp theo tỉnh dậy sẽ là 7 ngày sau. Đúng vậy, nếu có thể sử dụng vô hạn, thì đúng là sức mạnh hơi quá. Bạch Thiền Y bên cạnh nhớ lại việc mình đã lãng phí 1 vạn điểm, cảm thấy đau lòng hơn, tên tiên tri chết tiệt này, chỉ ăn mạnh không ăn nhẹ. Chàng sinh viên, nếu mỗi người đều có một cái, Chu Kỳ An lắc đầu, thánh khí này chỉ có thể đe dọa nhà tiên tri của riêng tôi mà thôi. Vượt quá giới hạn thì không tốt. Chu Kỳ An nhìn về phía đối diện, nơi có 2 bàn bóng bàn được đặt tạm bờ. Việc chia sẻ thông tin miễn phí là vì Bạch Thiền Y đã từng cho y đạo cụ, và còn một lý do quan trọng hơn, đó là lần này, hai người đứng đầu cuộc kiểm tra thể lực phải thuộc về nhóm của y, chỉ cần có thể giao tiếp với bảo vệ, mức độ khám phá bối cảnh trò chơi sẽ có một bước tiến vượt bậc. 10 phút để lựa chọn đã trôi qua, số học sinh chọn bóng bàn chỉ chiếm khoảng 1/4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao đây là trò chơi theo lượt, cần kỹ năng, trước tiên là thi đấu đôi, người thắng cuộc có thể phải rút thăm để đấu lại, điều này làm tăng tính nguy hiểm và không thể đoán trước. Ngược lại, trò chơi hai người ba chân thì đơn giản hơn. Vậy tiêu chuẩn đậu là gì? Một người chơi hỏi, trong tiêu chí đánh giá học bổng, có nhấn mạnh rằng kết quả kiểm tra thể lực không đạt sẽ bị loại ngay lập tức. Bảo vệ trả lời rất rõ ràng. Hai người ba chân phải hoàn thành trong 3 phút, còn bóng bàn thì chỉ cần không bị đối thủ đánh bại trong vòng 20 hiệp. Nghe có vẻ không khó lắm, lúc này, bảo vệ thổi chiếc còi rỉ sét trước ngực. Lớp trưởng dẫn người đi chạy đường đua kiểm tra hai người ba chân, tôi sẽ kiểm tra bóng bàn, hàng năm đều có học sinh cố tình chơi lỏng tay trong dự án bóng bàn. Những người chơi đi theo lớp trưởng không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Bảo vệ nhìn về phía 10 người chơi còn lại lác đác hỏi. Ai muốn lên trước, theo kinh nghiệm trước đây, bắt đầu sớm thì khả năng giành chiến thắng sẽ cao hơn. Có người chơi thoáng hiện chút động lòng, Chu Kỳ An nheo mắt, trước tiên cân nhắc liệu lời của bảo vệ có đáng tin không. Nghề chính của bảo vệ không phải là giáo viên, lời khuyên về kỳ thi của ông ta liệu có thể tin cậy hay không vẫn còn là một vấn đề. Cậu nghĩ bảo vệ nói thật không? Bên cạnh bất ngờ có người đến bắt chuyện, Chu Kỳ An nhìn qua. Người chơi nói chuyện với y gần đây dường như có chút nóng nảy, mặt mọc nhiều mụn. Cả hai mới tương tác không lâu trước đây, cậu ta tên là Du Thiên, là một trong những kẻ đồng lõa không đạt kỳ thi. Chu Kỳ An lạnh lùng nói, cậu báo cáo tôi để trả ơn sao, lại còn muốn hỏi ý kiến tôi nữa. Làm sao cậu biết, Chu Kỳ An, khốn thật, cậu thực sự báo cáo tôi rồi, nhận ra mình bị lừa quá dễ dàng, mặt Du Thiên thay đổi, lúc xanh lúc đỏ. Chu Kỳ An đột nhiên nói, lời khuyên của tôi là chờ xem đã. Nói xong, y đứng khoanh tay một bên, trông như không vội vàng gì. Mưu kế, cố tình kích mình à? Du Thiên nhìn chằm chằm vào biểu cảm của Chu Kỳ An, cố gắng phân tích thì thoáng thấy Thẩm Chi Ngật bước tới. Cậu ta bỗng chốc nhận ra, Chu Kỳ An không đi, nhưng đồng đội của y có thể đi mà. Ánh mắt Du Thiên lóe lên rồi quyết định nhanh chóng, bước tới bên bàn bóng bàn. Bảo vệ hỏi, cậu muốn thi trước à? Du Thiên gật đầu, xắn tay áo, để lộ hình xăm trên cổ tay. Bảo vệ lại nhìn Thẩm Chi Ngật, Người đàn ông lắc đầu. Tôi chỉ đi ngang qua thôi, Thẩm Chi Ngật đi lại thoải mái, như thể chỉ đang chọn bàn bóng bàn mà thôi. Bảo vệ nghiêm khắc ngăn cản cậu ta, Du Thiên trong lòng thoáng có chút bất an, cho đến khi ba người nữa lần lượt bước ra, sự bất an ấy mới hơi giảm đi. Biết đâu quyết định của cậu ta là đúng thì sao? Biểu cảm có thể giả tạo, nhưng khi Chu Kỳ An khoanh tay, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên cùi trỏ, rõ ràng đang trong trạng thái quan sát, cho thấy y cũng không chắc chắn. Vợt bóng bàn có vẻ đã cũ, lớp keo gần như bị bong chóc, đối thủ của Du Thiên là một cô gái, cô đang khởi động. Ở bàn còn lại, hai học sinh đã đứng yên, không rõ là người chơi hay NPC. Bảo vệ dùng còi ra hiệu, sau khi thổi còi báo hiệu có thể bắt đầu. Người đứng ra trước tiên có thể chọn quyền giao bóng, Du Thiên có kỹ thuật tốt, nhìn thấy cách cầm vợt của cô không đúng lắm, liền chọn để cô giao bóng trước. Cậu ta tính toán khéo léo, nếu đối thủ là tay mơ, mình có thể nhanh chóng tấn công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảnh khắc giao bóng, sự lo lắng trong mắt cô biến mất, cô nhanh chóng đánh một cú xoáy bóng. Quả bóng bản bay trong không trung, dường như luôn bao phủ một lớp bóng mờ nhạt. Du Thiên thốt lên một câu chửi thề, hóa ra cô ta giả làm tay mơ, cậu ta suýt nữa không phản ứng kịp, cố gắng điều chỉnh hướng nghiêng của vợt để đỡ bóng. Khi bóng bàn chạm vào vợt, âm thanh không hề trong trẻo, mà chỉ có một tiếng động nhẹ nhàng, rất khẽ. Hãy quan sát xung quanh, Chu Kỳ An không có nhiều mắt như vậy, chỉ có thể mượn, thôi, trước khi bắt đầu, Thẩm Chi Ngật không chỉ cố ý trêu chọc Du Thiên, mà còn ám chỉ sau đó cậu ta sẽ lo quan sát hai bên, Chu Kỳ An sẽ tự nhiên quan sát trên, giữa, và dưới ba điểm này. Bạch Thiền Y và chàng sinh viên thì chú ý đến bàn còn lại. Khoảnh khắc ngẩng đầu, mặt trời thoáng ló dạng từ sau đám mây, Chu Kỳ An bị chói mắt, nheo mắt lại. Y lại nhìn về phía Du Thiên, Du Thiên thuận tay trái, có vẻ khó khăn khi sử dụng vợt bóng bàn, trông có vẻ đánh khá vất vả. Chỉ qua lại có ba lượt, trên trán Du Thiên đã lấm tấm mồ hôi, cậu ta tập trung cao độ vào quả bóng nhỏ màu vàng đang quyết định số phận của mình, cảm giác cánh tay ngày càng nặng nề. Cái vợt chết tiệt này, độ nảy của vợt ngày càng yếu, mỗi lần đỡ bóng phải dùng rất nhiều sức mới đánh trả được. Đầu bắt đầu đau nhói, còn thấy chóng mặt, đối diện, bóng lại đến. Không thể thua, cậu ta dùng sức đánh trả một cú phản công, đồng tử của Chu Kỳ An đột nhiên co lại, từ góc nhìn của y, động tác của Du Thiên rất mượt mà, nhưng cơ thể lại hoàn toàn không phối hợp. Khi chạy, thân mình và tứ chi đã phản ứng, nhưng đầu thì vẫn còn nghiêng sang một bên. Phần thịt ở cổ trông còn lỏng lẻo hơn cả người già, như thể dây chun bị mất độ đàn hồi, kéo dài ra gấp đôi. Chu Kỳ An cảm thấy có điều gì đó, đột ngột ngẩng đầu lên, thấy bảo vệ đang cười quỷ quyệt nhìn mình. Nhắm đến từ phó bản, cùng với hiệu ứng cánh bướm từ việc thiện cảm với giáo viên chủ nhiệm quá thấp, khiến bảo vệ có ác ý với y rõ ràng hơn so với những người chơi khác. Du Thiên vẫn đang cố gắng đánh bóng, sức mạnh của người tiến hóa không nhỏ. Quả bóng bàn dường như nặng thêm 10 cân dưới cú đánh mạnh mẽ của cậu ta, bật lên thành công. Đã đánh qua, lại trụ thêm được một lượt, cậu ta nở một nụ cười, đúng lúc nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc của Chu Kỳ An, nụ cười kỳ quái của bảo vệ, và sự kinh hoàng của một người chơi khác. Góc nhìn không ngừng thay đổi, Du Thiên chậm nhận ra rằng mình thậm chí có thể nhìn thấy thế giới phía sau. Xa xa, trò chơi hai người ba chân vẫn đang diễn ra. Ánh mắt cậu ta xoay chuyển khó nhọc, trong tích tắc, đồng tử đột ngột giãn nở. Cậu ta thực sự nhìn thấy chính mình đang đứng ở chỗ cũ. Người đàn ông đứng bên bàn bóng bàn, đồng phục học sinh còn nguyên vẹn trên người, cổ áo bị máu tươi thấm đỏ, phần từ cổ trở lên trống rỗng. A, một người chơi trong sân cuối cùng không thể kìm nén mà hét lên. Quả bóng bàn đột nhiên biến thành đầu người. Trước bàn, cậu thiếu niên không đầu vẫn đang dùng sức đập đầu mình. Chiếc đầu bay lên nở một nụ cười. Bản năng không thể ức chế. Người chơi thực chất là những con gà sợ hãi. Khu vực thi đấu hai người ba chân không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng vang lên tiếng hét. Cái đầu rốt cuộc không vượt qua lưới. Du Thiên thua, cô gái đối mặt với Du Thiên cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi kinh hoàng. Chúc mừng, bảo vệ bước đến bên cạnh cô chúc mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đã thắng, đúng vậy, cô đã thắng. Cô gái cứng ngắc kéo miệng cười. Cách, chưa đến vài giây, nụ cười làm rơi đầu của cô. Cái đầu đứt lìa rơi xuống từ bàn bóng bàn, máu tươi phun tung tóe như mưa phùn. Sân thi đấu trở nên im lặng. Ở bàn bên kia, Chu Kỳ An đột ngột quay đầu nhìn về phía nhóm đang thi đấu, phát hiện ở đó cũng có một cái xác không đầu, tay vẫn giữ nguyên tư thế cầm vợt. Phải chăng người lên sân trước sẽ chết? Không đúng, hai bàn bóng bàn không bắt đầu cùng lúc chính xác, không thể chết đến ba người. Giọng của bảo vệ kéo mọi người trở lại hiện thực, y nhìn vào người duy nhất còn sống sót. Cậu không duy trì đủ 20 lượt, không đạt yêu cầu. Mọi người sắc mặt biến đổi, cứ tưởng rằng 20 lượt mà bảo vệ đề cập chỉ áp dụng cho bên yếu hơn. Bây giờ mới rõ, đó là yêu cầu cơ bản phải hoàn thành, thắng nhanh không thể tính là thắng. Bảo vệ chỉ vào những cái xác không đầu, giọng điệu thay đổi, tiếp tục nói với học sinh còn sống. Thôi, cậu cũng không phải lần đầu như vậy. Hai bạn học này không thoải mái, cậu đi gọi quản lý ký túc xá, cùng nhau đưa họ đến phòng y tế. Ngụ ý rằng học sinh này chắc chắn là một NPC. Quản lý ký túc xá đến rất nhanh, còn mang theo một chiếc xe đẩy nhỏ. Xác chết bị ném lên xe đẩy như rác rưởi, họ mỗi người cầm một bên tay lái, đẩy xe đi về phía phòng y tế. Kiểm tra thể lực đã bắt đầu, đừng nói chuyện riêng. Bảo vệ thực sự là người có mắt nhìn rộng, đột nhiên hét lên với Bạch Thiền Y đang ở gần. Có phải muốn thông đồng thả lỏng không? Đối diện với tiếng la mắng, Bạch Thiền Y lại đi đến trước bàn, dường như sẵn sàng bắt đầu. Chu Kỳ An hầu như không có quyền lựa chọn, dù đi đâu, giây tiếp theo bảo vệ vẫn luôn quanh quẩn gần y, bị đối xử như vậy, muốn quan sát cũng khó. Cậu không lên sân sao? Bảo vệ dùng giọng ra lệnh hỏi. Thân hình đầy đặn không ngừng tiến gần, Chu Kỳ An mơ hồ có một dự đoán, đặc biệt sau khi nhận thấy trò chơi này có ý định kéo dài thời gian, suy nghĩ dần trở nên rõ ràng, nhưng y không chắc có nhìn nhầm hay không. Thẩm Chi Ngật bình tĩnh bước đến trước mặt Chu Kỳ An, che khuất ánh mắt ác ý của bảo vệ. Tôi muốn thi đấu, Chu Kỳ An vòng qua đối diện, cũng cầm lấy vợt bóng bàn. Bạch Thiền Y chọn đấu với chàng sinh viên, trong tình huống không chắc chắn. Một người từ bỏ kịp thời cũng có thể bảo toàn người kia, cùng lắm là từ bỏ điểm đỗ. Hiện tại, không đạt yêu cầu chưa chắc đã chết, tiếng còi lại vang lên, bảo vệ vừa thổi còi, vừa chậm rãi bước về phía Chu Kỳ An, thốt ra ba từ lạnh lùng. Thi đấu tốt, Chu Kỳ An giữ vững cổ tay, chọn phát bóng trước. Khi Thẩm Chi Ngật đón bóng, mái tóc dài của anh rung lên, anh vốn có một khí chất của một nhà văn giả tạo. Đột nhiên vận động lại tạo ra một sự tương phản mãnh liệt. Chu Kỳ An nhướng mày, không thể phủ nhận, điều này khá thu hút. Ánh mắt lướt qua bảo vệ đang tiến lại gần, y nhảy sang bên kia, Thẩm Chi Ngật khống chế đường bóng xuất sắc, đường bóng kéo dài theo hướng Chu Kỳ An chạy. Nếu có ai chú ý đặc biệt đến quả bóng này, sẽ phát hiện mỗi lần qua tay Thẩm Chi Ngật, nó dường như ngừng lại trong không trung một khoảnh khắc kỳ lạ. Nhưng rõ ràng không ai có thể chú ý đến điều này vào lúc này. Chu Kỳ An phải đối phó với bảo vệ, còn phải tập trung vào vợt bóng bàn. Bảo vệ rất ít khi đến bàn của Bạch Thiền Y, mắt hắn mở to, như một chiếc camera giám sát Chu Kỳ An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian càng dài càng nguy hiểm, nhưng hai người không có ý định dừng lại. Sau 7-8 lượt, họ vẫn bình tĩnh chơi bóng. Mặt trời lúc ẩn lúc hiện sau những đám mây, nhanh chóng lại bị che phủ. Bảo vệ đứng gần theo dõi trận đấu, bước đi chậm rãi quanh hai bàn bóng bàn, miệng không ngừng nhắc nhở. Đừng để tôi phát hiện các cậu đang thả lỏng. Ông ta đột nhiên tăng âm lượng. Sao lại đánh chậm như vậy? Những người chơi đang theo dõi phía sau đều giật mình. Nếu chỉ yếu hơn, có thể sẽ run tay ngay lập tức. Chu Kỳ An về bản năng phản xạ không phải là tốt lắm. Ngoài việc tim đập mạnh, không có phản ứng gì thêm. Y đón bóng một cách vững vàng. Mười mấy lượt đã qua, chỉ cần giữ vững 20 lượt là đạt yêu cầu. Cả hai bàn không có vấn đề gì, bảo vệ dường như có chút gấp gáp, bước chân nhanh hơn. Quả nhiên là vậy, Chu Kỳ An mím môi, lùi lại một bước đón bóng. Trong tình huống bình thường, chơi bóng bàn chắc chắn là phải nhìn bóng và đối thủ. Nhưng nhà tiên tri lại đặc biệt nhấn mạnh các hướng khác. Điều đó có nghĩa là không chỉ chú ý bề ngoài, mà còn phải để ý đến trên trời và dưới đất. Chìa khóa thực sự là bóng tối. Mỗi khi mặt trời xuất hiện, bóng của bảo vệ lại phủ lên phần lớn bóng của người chơi. Khi đó người chơi sẽ gặp vấn đề. Tất nhiên, bao phủ này không phải là thoáng qua. Từ việc Du Thiên không chết ngay lập tức có thể suy ra, có lẽ có một giới hạn về thời gian, vượt quá giới hạn đó, người chơi sẽ chết. Còn việc liên tục kêu gọi không được thả lòng, chẳng qua là cái cớ hợp pháp để bảo vệ hành động. Thậm chí Ngật dự đoán chính xác đường đi của bóng, mỗi khi bảo vệ cố gắng tiếp cận Chu Kỳ An, anh lại kéo ra một đường chéo dài, tạo điều kiện cho Chu Kỳ An chạy sang đầu kia. Bảo vệ gần như không che giấu ý định của mình, như một bóng ma đi theo sát. Chu Kỳ An chửi thề, ưu thế về tốc độ trong trò chơi rất hữu ích, thân pháp của y rất nhanh, gần như đang đuổi theo bóng trong một cuộc rượt đuổi. Kiểu tiêu hao này tiêu tốn quá nhiều thể lực, hơi thở của Chu Kỳ An trở nên gấp gáp, dần dần cũng cảm thấy không chống đỡ nổi, khi bảo vệ lại cười gằn tiến đến gần, y không còn chỗ nào để trốn. Bóng mờ mập mạp cùng với chủ nhân của nó đè nặng khi tiến đến, phía đối diện đột nhiên phát ra tiếng. Bạch, đường biên đã qua, Thẩm Chi Ngật buông tay, vượt bóng bàn bị ném sang một bên. Trận đấu đã kết thúc, bảo vệ tức giận, chỉ cần kéo dài thêm vài lượt nữa, thì có thể tiêu diệt được bọn họ. Thẩm Chi Ngật liếc nhìn bảo vệ, thản nhiên nói, trượt tay, vì không có quy tắc nào về việc thả lòng, nên cũng không cần tiếp tục giả vờ. Giọng điệu khinh miệt như vậy khiến bảo vệ cảm thấy mình bị coi thường, hắn nổi giận đùng đùng, muốn phát tác, nhưng không thể làm gì được vì học sinh chưa kích hoạt quy tắc tử vong, cuối cùng đành phải kìm nén. Trong cơn giận dữ, cổ của bảo vệ dường như phồng to gấp đôi. Thẩm Chi Ngật bước đến bên Chu Kỳ An, rút tay ra khỏi túi, nhẹ nhàng kéo tay áo của y, ra hiệu không nên ở lại cạnh bàn bóng bàn quá lâu. Bên kia, chàng sinh viên và Bạch Thiền Y cũng đã phân định thắng bại. Chàng sinh viên cũng giống như Thẩm Chi Ngật, cố tình không đỡ bóng, nhưng cậu diễn rất đạt, ít nhất cũng giữ được thể diện. Chỉ còn hai người chưa thi đấu, một người trước đây đã tạm thời liên minh với Vicus, vốn dĩ là một cao thủ bóng bàn. Y và Vicus chọn những dự án khác nhau, cuối cùng cơ hội lấy được manh mối cũng rất lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy tắc giết người của bảo vệ đã bị lộ rõ ràng ở chỗ Chu Kỳ An. Người chơi hiện tại rất tự tin, đối thủ của anh ta không thể hiện cảm xúc gì, nhìn sơ qua cũng đoán được là một NPC. Sau một trận chiến căng thẳng, người chơi giành chiến thắng với kỹ năng vượt trội. Có cần rút thăm để thi đấu tiếp không? Người chơi háo hức hỏi bảo vệ. Với sức mạnh của mình, sau khi nắm bắt được quy tắc, dù không được miễn vòng, anh ta cũng có thể dễ dàng hạ gục hai người còn lại trong hai trận liên tiếp. Không cần, da của bảo vệ trắng mịn pha chút hồng, lúc này trông như một quả bóng bị thổi phồng quá mức, có thể nhìn rõ từng đường mạch máu dưới lớp da. Tất cả đều do tức giận, hai người chiến thắng trong môn bóng bàn đã được xác định. Bảo vệ vô cùng chán ghét Chu Kỳ An, nhưng chỉ có thể tuyên bố kết quả theo quy tắc. Người chơi nóng nảy, nhưng vẫn chưa có trận đấu cuối cùng. Ánh mắt bảo vệ u ám chuyển động một chút. Tôi đã nói, người lên sân trước có lợi thế, cậu có thắc mắc gì không? Chu Kỳ An nhướng mày, hóa ra đây là sự thật. Có vẻ như thiết kế của trò chơi khá công bằng, người lên sân trước có xác suất chết cao, nên được ưu tiên trong quy tắc chiến thắng. Bị ánh mắt đó nhìn chằm chằm, tim người chơi đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Không, không có, sau khi ba người bị giết ở đầu trận, môn bóng bàn lại là trò chơi kết thúc sớm nhất. Y thở phào nhẹ nhõm, Bạch Thiền Y bước đến nói, trường học ngày nào cũng mưa, đây là một cơ chế bảo vệ. Chu Kỳ An gật đầu, có lẽ sau này khi hoạt động, cũng phải chú ý đến bóng của các NPC khác, bao gồm cả học sinh. Lần trước khi phát sinh ảo giác trong phòng thi, cũng là vì y chú ý thấy bóng của giáo viên chủ nhiệm có điều gì đó không đúng. Bóng dưới ánh sáng mặt trời rõ ràng đáng sợ hơn nhiều so với dưới ánh đèn. Ít nhất là giáo viên chủ nhiệm không thể trực tiếp giết người qua bóng của mình. Chu Kỳ An bất chợt nghĩ đến Mục Thiên Bạch, người cũng là một cao thủ điều khiển bóng, thậm chí có thể làm bóng tách ra khỏi cơ thể di chuyển độc lập. Nếu anh ta có mặt ở đây, chắc sẽ cười nhạo NPC vì múa rìu qua mắt thợ. Cơn gió nhẹ thổi tung mái tóc trước trán, vừa vận động xong, toàn thân Chu Kỳ An toát lên vẻ trẻ trung đầy sức sống. Chàng sinh viên ngạc nhiên, cảm thấy lúc này anh Chu còn trông giống sinh viên hơn cả họ. Chu Kỳ An giữ nguyên tư thế, lắng nghe âm thanh thông báo. Bạn đã hoàn thành bài kiểm tra thể chất và giành chiến thắng. Bạn cuối cùng đã đạt yêu cầu một lần. Chu Kỳ An giật mình, cái gì cơ? Điểm mạnh của y luôn là thể thao, đúng không? Chu Kỳ An hiểu rất rõ về bản thân, trở thành vận động viên thể thao xuất sắc nhất, người chạy nhanh nhất trong tất cả các phó bản. Chỉ là bị giới hạn bởi lớp học thôi. Không biết có phải do trước đó bị đe dọa mà thù hận không? Nhà tiên tri bỗng nhiên nói một lời tiên đoán miễn phí. Đây sẽ là lần duy nhất bạn đạt yêu cầu. Nói xong, ông hoàn toàn ngất đi. Chu Kỳ An, cách chương.